Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 960 loạn thần chấn. Kịch liệt đau đớn làm Khúc Vân bừng tỉnh, này không phải đến từ thân thể đau, mà là một loại đến từ linh hồn xé rách cảm, nàng mở hai mắt. Xem xét thân thể của mình, như cũ là kia phó bởi vì trường kỳ gặp ngược đãi mà vết thương chồng chất thiếu nữ thân hình. Không có té bị thương, cũng không có gãy xương, cả người đau nhức tựa hồ là nào đó phi hiện thực. Tinh thần mặt huyễn đau, lại như là bị giả dối bình an sở che giấu chân tướng, theo chính mình tỉnh táo lại những cái đó đau. Nhức đang ở dần dần biến mất, Khúc Vân lại cảm thấy tùy theo biến mất còn có chân thật chính mình, cuống quýt kiểm tra rồi trong cơ thể chân lý chi môn, còn hảo, pháp lực như cũ dư thừa. Tự thân tồn tại tựa hồ cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Chỉ là, toàn bộ thân thể sinh ra một loại khó có thể miêu tả mâu thuẫn cảm. Giống như là thói quen dùng tay bính thao tác trò chơi đột nhiên bị đổi thành bàn phím. Tổng hội làm người có một loại ảo giác tạp đột nhiên thấy, nhìn quanh bốn phía. Chính mình vừa mới từ trên gác mái phủ kín cho bụi ngạnh bang bang thùng giấy thượng bò dậy. Bên người đã không có sắc bén vách đá, cũng không có khủng bố áo thuật nước lũ, tựa hồ vừa mới phát sinh hết thảy đều là một hồi ảo giác giống nhau, đem lực chú ý tập trung đến. Trước mắt đã có thể theo bản năng gian tùy thời triển khai biện âm thành tượng tràng vực. Khúc Vân nghe được góc đường đứa nhỏ phát báo bị đột nhiên xử quá ô tô tiện một thân thùy. Đang ở gân cổ lên mắng. Nghe được chính mình nơi gác mái trên nóc nhà hai chỉ mèo hoang đang ở vì tối cao chỗ thoải mái nằm. Sắp vị trí đánh nhau. Nghe được lầu một người đàn bà đanh đá đang ở hùng hùng hổ hổ mà tìm kiếm nàng mất đi cái thìa, này. Đó bình thường chấn nhỏ chung lại bình thường bất quá sinh hoạt việc vặt. Ở nàng trong tai lại có vẻ như vậy dị thương, bởi vì nàng biết thực nhanh có vị hảo tâm nữ sĩ bởi vì... Đáng thương đứa nhỏ phát báo mà mua đi rồi hắn báo chí. Biết tương đối to mọng kia chỉ mèo hoang cuối cùng chiếm cứ ánh mặt trời tốt nhất nóc nhà. Biết người đàn bà đanh đá cái thìa bị nàng dưỡng cẩu chôn tới rồi phòng ốc mặt sau thảm cỏ phía dưới. Thậm chí biết nàng tìm một ngày, thẳng đến trời tối mới phát hiện cái thìa rơi xuống, này đều không phải là Khúc Vân kia hình mà. Thượng điện học phái thiên phú đột nhiên từ ảo thuật chuyển hướng về phía tiên đoán. Mà là nàng quá mức quen thuộc bên ngoài hết thảy cảnh tượng. Sở hữu này đó ở nàng trong tai đã xảy ra hai lần. Lúc này đây, sẽ là lần thứ ba, bất quá lúc này đây nàng không có tiêu phí thời gian đi nghiên đọc ta, nhật ký. Mà là gión ra gión rén mà bỏ hạ gác mái. Đi vào muội muội kia phá thùng giấy xếp thành mép giường. Nhẹ nhàng dắt nàng còn sót lại một bàn tay nói, ta không thể lại làm ngươi chịu khổ, sấn ba ba mụ mụ còn không có lên, hôm nay cùng tỷ thì cùng nhau đào tàu đi, ai ngờ. Nghênh hướng nàng, là muội muội trong mắt hoang mang biểu tình, Khúc Vân trong lòng tức khắc trầm xuống. Nàng nhớ lại mất đi ý thức phía trước trong mắt cuối cùng minh khắc cảnh tượng. Đó là, muội muội. Là Khang Tư Ni rơi rớt tan tác thân thể, ngươi. Không phải, hoài thấp thỏm tâm tình, nàng dùng hai người gian quen thuộc phương thức ở trong lòng hỏi, vạn hạnh chính là. Nàng được đến chờ mong chung trả lời, ta cảm thấy chính mình giống như đã chết. Xin lỗi chủ nhân, ta cảm giác chính mình ký ức có chút hỗn loạn, thân thể trạng huống cũng là quái quái. Nói, chúng ta vì cái gì muốn trước tiên rời đi. Khúc Vân trong lòng mọc ra một hơi, kéo muội muội gión ra gión rén mà đi ra đại môn. Nàng biết kia, say rượu phụ thân cùng, dược vật hút quá liều, mẫu thân cũng không có ngủ. Bọn họ hô hấp tim đập trốn bất quá nàng lỗ tai. Nhưng tựa hồ xuất phát từ nào đó ăn ý, đồng dạng phát giác hai chị em trộm rời đi cha mẹ cũng không có tăng thêm ngăn cản, này cổ quái ra. Đình giống như là kịch bản sân khấu thượng tập diễn qua tiết mục. Mỗi người đều ở làm từng bước mà sắm vai chính mình hẳn là biểu diễn nhân vật. Vô luận ngôn luận hành vi người ở bên ngoài xem ra đều không hề sơ hở. Chỉ là mỗi người đều minh bạch, bọn họ chỉ là không có chọc thủng đã viết tốt kịch bản mà thôi, xuống lâu thời điểm nghĩ vậy chút. Khúc Vân đột nhiên có một loại muốn cười to xúc động, đương có một ngày ngươi buổi sáng tỉnh lại. Phát hiện ngươi cha mẹ không hề là ngươi cha mẹ, ngươi tỉ muội không hề là ngươi tỉ muội. Thẳng đến cuối cùng ngươi hiểu ý thức đến ngay cả chính ngươi cũng đã không còn là chính ngươi. Này sẽ là một kiện cỡ nào chuyện thú vị. Nếu không có việc lạ gì cũng có la mát trò chơi. Khúc Vân có lẽ cả đời cũng vô pháp thể nghiệm như vậy trải qua. Nàng tự đáy lòng may mắn chính mình tìm được rồi tiến vào trò chơi phương pháp, xác nhận Khang Tư Ni. Còn hảo hảo mà lưu tại chính mình bên người. Làm Khúc Vân hôm nay tâm tình phá lệ trong sáng. Nóc nhà kêu thảm thiết lăn xuống gầy miêu cùng lầu một cùng cầu đối phệ người đàn bà đanh đá cũng. Chưa có thể ảnh hưởng nàng sung sướng, sau đó các nàng lại đi ngang qua đang ở hướng một thân nước. Bùn đứa nhỏ phát báo mua báo chí hảo tâm phụ nhân. Này quen thuộc tình cảnh làm Khang Tư Ni không khỏi nhiều ghé mắt một phen, loạn thần chấn lại là. Bình phàm vô kỳ một ngày, tuyệt đại đa số chi tiết đều giống ngày hôm qua, hôm trước giống nhau từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà lặp lại tái hiện. Nhưng mà cố tình chính là có như vậy một ít phi diệu đồ vật ở phát sinh check đi quán cà phê trước. Cái kia hẳn là bị cà phê năng đến lớn tiếng chửi bậy Tây Trang thân sĩ hôm nay cũng không có hết. Lớn kêu to, bởi vì hắn mới vừa bắt được trong tay cà phê bị chạy như điên mà qua tuổi trẻ công nhân đâm phiên. Trên mặt đất, Khúc Vân cũng không có Mai Nhàn Thi cái loại này đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Nhưng nàng vẫn là bằng vào công nhân trên đầu nón bảo hộ nhớ rõ đã từng hai lần nhìn thấy quá người. Này, trước hai ngày ra cửa đều so hôm nay muốn vãn một ít. Nàng nhớ rõ chính mình là ở phía trước hai cái đầu phố. Càng tới gần trấn nhỏ bên cạnh địa phương nhìn thấy vị này công nhân, mỗi một ngày. Hắn trên mặt đều là một loại người chết chết lặng. Cảnh tượng vội vàng mà đi trước trấn nhỏ bên cạnh đi hủy đi ra gặp quá oanh tạc nguy phòng, nhưng hôm nay hắn trên mặt lại một sửa kia chết lặng cho tàn. Mà là mang theo một loại phát ra từ linh hồn, phảng phất sống nhìn thấy quỷ vật sợ hãi cùng tuyệt vọng, Tây Trang thân sĩ lấy một loại khác thường. Nhanh nhẹn một phen nhéo công nhân thủ đoạn, giận mắng hai câu, lại bị càng thêm cường tráng công nhân hung hăng ném ra, công nhân căn bản không nghĩ cùng thân sĩ. Phát sinh tranh chấp, dọa phá gan chỉ nghĩ mau chóng thoát đi, thấy thân sĩ đứng dậy còn tưởng ngăn chờ, liền giống to một câu. Sát nhân cuồng ban ngày ban mặt bên đường giết người lạp. Lúc sau liền phi cũng tựa mà bỏ trốn mất dạng, chủ nhân. Hắn có thể hay không cũng là người chơi. Đứng ở ven đường quan khán hết thảy hai chị em bên này. Khang Tư Ni đột nhiên phát tư hỏi, Khúc Vân lắc đầu. Ta minh bạch ngươi hoài nghi. Hắn phản ứng hoàn toàn không phù hợp tự thân nhân vật chết lặng hình tượng. Càng như là hiểu biết đến chúng ta sở không rõ ràng lắm quy tắc sau. Đã chịu uy hiếp người chơi sẽ có phản ứng, nhưng đồng dạng. Đương người chơi bị buộc đến như thế kinh hoàng cùng đường tình huống. Là tuyệt đối không có khả năng hướng trò chơi thế giới dân bản xứ mở miệng giải thích gì đó. Ở trò chơi mục tiêu trước, chúng ta chỉ biết đem những người cản đường một chân đá văng ra. Hoặc là dứt khoát thuận tay chém chết không phải sao? Khang Tư Ni thâm để ý gật gật đầu. Ở Vân Thường Tiên Phủ nàng chính là đảm đương cái kia chém chết hết thảy những người cản đường nhân. Vật, xác thật là như thế này. Kia này cái gì, bên đường giết người, đại khái cũng cùng chúng ta trò chơi không có gì quan hệ đi. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian chạy đến trạm xăng dầu. Khúc Vân lại là cười lại lắc đầu. Tại đây nhất thành bất biến loạn thần trong chấn, có thể làm thế giới nhiễu loạn khởi gợn sóng sự kiện. Lại sao có thể cùng chúng ta này đó người từ ngoài đến không quan hệ đâu. Cái này công nhân có chút cổ quái, lại không có khả năng là ứng tuyển giả, nhưng có thể ở mỗi một cái chi tiết đều chính xác lặp lại chấn nhỏ đánh vỡ tuần hoàn. 10 chi có 9 nhất định là ứng tuyển giả. Đi, chúng ta đi hiện trường nhìn xem. Hết chương.